Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 83. Góc truyện audio.com. Chương 83. Đây không phải là không xác thực sao? Nếu đứa trẻ sẵn sàng chịu trách nhiệm với ba người họ, nó sẽ phù hộ cho gia đình bốn người của họ đoàn tụ. Nếu đứa trẻ đó không chịu trách nhiệm với ba người họ, thì tôi không tới biệt thự riêng của chú. Ta đi tìm mẹ của tôi. Lời nói bâng quơ ngẫu nhiên của Dương tùy ý từ bên tai, kéo lại những suy nghĩ thất thường của anh. Cảm nhận được một số suy nghĩ thừa thãi sâu trong lòng, anh không khỏi bật cười. Nếu Lục Gia Tân từ chối chịu trách nhiệm thì sao? Anh ta có thể thay thế vị trí của Trần Tuấn trong lòng người phụ nữ đó không? Liệu người phụ nữ có đồng ý lấy anh ta? Người chú trên danh nghĩa, con có thể chọn ở lại đây, hoặc có thể chọn theo chú, nhưng không thể về với mẹ cháu. Mẹ cháu bây giờ đang bị dư luận vây quanh. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của các cháu. Đây không phải là điều cô ấy muốn thấy, cũng không phải là những gì tôi muốn thấy. Bây giờ, là đàn ông, cháu phải biết cân nhắc giữa ô ợi và hại. Cháu hiểu không? Dương tùy ý cong môi, hung ác nói, cháu không phải nam nhân. Không phải. Ồ, anh Lục nhướng mày, vươn tay nắm lấy đũng quần. Để tôi xem, biến thái. Dương thiếu gia quần dài ra mấy mét, trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, đi biệt thự chú thì đi, đừng có giở trò với cháu. Chú nếu là dám làm càn, cháu sẽ phế con chú. Chặt đứt hương hỏa nhà họ Lục, Lục Gia Bách cười nhẹ nói, ta cũng không phải là người duy nhất trong nhà họ Lục. Nếu hắn bị phế đi, những người khác sẽ kế thừa. Những từ này có nghĩa gì đó? Dương tùy ý nguyền rủa tên cáo già. Khi biết mình đã hack hệ thống y tế của thanh niên điên cuồng và nhận được kết quả xét nghiệm quan hệ cha con, ăn cắp sự riêng tư của người khác sẽ bị trời phạt đó. Lục Gia Bách cười nhẹ, không để ý đến anh ta, đi tới chỗ Dương tùy tâm xoa đầu cô bé, ấm ức nói, cháu là nghệ sĩ dưới trướng nhà họ Lục, có thể coi tôi là ông chủ của cô. Đừng ngại, đi biệt thự riêng của tôi cho một vài ngày, phải không? Anh đã mong có một đứa con gái, một cô công chúa nhỏ ngây thơ tốt bụng có thể khiến người ta đau lòng. Tuy nhiên, ước nguyện này của định mệnh đã không được thực hiện. Bây giờ có được một đứa cháu gái như vậy, trong lòng hắn cũng rất vui. Cô gái nhỏ ngơ ngác bị ánh mắt của anh mềm mại đến mức có thể tan ra nước. Nhàn nhạt gật đầu. Được rồi, cháu rất vinh dự được sống trong biệt thự của chú Lục mấy ngày. Lục Gia Bách cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn. Giọng từ tính trầm ấm nói, tôi cũng rất vinh dự khi được mời các ngôi sao nhí quốc tế đến thăm nơi ở của mình. Lục Minh trợn tròn mắt, có chút không nói nên lời. Anh ta nhặt nó lên à? Lão đại, ta cũng muốn đi biệt thự riêng của ngươi. Lục Gia Bách nhìn cậu nhóc một cái lạnh lùng, chế nhạo, ngươi không phải muốn sống trong chuồng chó sao? Hiện tại không có ai, ngươi ở đây tự mình sống là đủ rồi. Trở về làm gì? Biệt thự họ Dương. Trong phòng khách, Tôn Bích Như vội vàng từ lầu 2 đi xuống. Dương Nhã, tin tốt, có tin tức từ tòa án vừa rồi là Huyền Cẩm đã đệ đơn kiện lên tòa án nhân dân trung cấp với danh nghĩa là sư phụ của cô ấy là Huyền Sương. Dương Nhã từ trên sofa nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật sao? Mẹ, tin tức có đáng tin không? Nó đáng tin cậy 100. Một người bạn làm việc trong tòa án tiết lộ cho tôi biết rằng Huyền Cẩm đã lấy giấy chứng nhận và cúp nhà thiết kế đầu tiên của Huyền Sương 4 năm trước, và tòa án đã mở vụ án tại chỗ. Trời ơi, lệnh triệu tập sẽ được giao cho tên khốn của Dương Tâm. Một khi hầu tòa, Dương Tâm sẽ mất mặt trước mặt mọi người trên toàn thế giới. Bất kể cô ấy có bị kết án hay không, cô ấy sẽ không bao giờ quay lưng lại với cuộc đời của cô ấy. sự nghiệp của cô ấy sẽ kết thúc. Vẻ mặt của Dương Nhã có một tia gớm ghiếc. Cuối cùng thì tôi cũng đợi được đến ngày này. Ông trời đã mở mắt cho tôi. Tôn Bích Như cười lạnh. Cái này còn chưa đủ. Làm cho Dương Tâm hoàn toàn không kịp trở tay. Ý anh là gì? Chúng ta phải cho Trần gia biết đứa nhỏ do Dương Tâm nuôi lớn không phải máu thịt của Trần Tuấn. Chỉ cần cô ta mất đi sự hậu thuẫn của Tần gia, có thể để cho chúng ta giết. Tưởng Thầm hít một hơi thật sâu. Sau khi kìm nén sự xuất thần đang cuộn trào trong lòng, cô nói, từ khi mẹ đề xuất, nhất định phải có giải pháp. Con định làm gì? Một nụ cười mỉa mai hằn học hiện lên trên khuôn mặt quyến rũ của Tôn Bích Như. Cô ngậm ngùi nói, tôi muốn tìm cách làm xét nghiệm quan hệ cha con một lần nữa cho họ. Khi nào có chuyện sẽ thông báo qua báo đài. Nghe nói để bám lấy gia đình giàu có, cô sẽ không ngần ngại sử dụng loài hoang dã để gây hoang mang dòng dõi nhà Tần. Lại mượn thêm một làn sóng khác. Bão tố dư luận đã trấn áp nặng nề nàng. Đạo văn và lẫn lộn huyết thống của Tần gia. Ta không tin nàng có thể lật ngược tình thế lần này. Dương Nhã cười cười. Được rồi, cứ nghe mẹ an bài. Nhà họ Lục, bên trong nghiên cứu, Trần Dự liếc mắt nhìn chị cả đang ngồi đối diện. Trên mặt thoáng qua một tia do dự. Cố gắng nói. Chị, chuyện này có chút không được tự nhiên sao? Cho dù Dương Tâm có ác tâm như thế nào, chúng ta cũng không thể giết chị ấy. Lục phu nhân trừng mắt nhìn hắn. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nếu không đánh lại, chỉ có thể nhìn con trai của mình đem hạt hoang về cho nhà Tần làm người thừa kế. Nuôi nấng, 20 năm nữa, con trai của ngươi sẽ giao lại địa vị quyền lực cho hắn. Hoang mang, huyết thống nhà Tần đã tàn. Làm sao có thể xuống lòng đất gặp tổ tiên nhà Tần sau trăm năm? Cái này, Trần Dự có chút ngượng ngùng. Ngươi thật sự chắc chắn đứa nhỏ không phải máu thịt của Trần Tuấn sao? Bà Lục khịt mũi. Dương Tâm và Dương Nhã đồng thời mang thai. Lúc đó, Trần Tuấn đang cùng cha ở Seattle. Thằng bé đã không trở về Trung Quốc cả tháng rồi. Cho dù anh ấy có khả năng tiếp cận trời, hắn không thể ở trong bụng Dương Tâm. Trần Dự lâm vào im lặng. Ông ta không ngu ngốc. Ngược lại nắm quyền Trần gia mấy chục năm. Khôn ngoan hơn người. Chị cả đã nói như vậy. Nếu anh vẫn mù quáng tin vào xét nghiệm quan hệ cha con thì anh thật sự rất hoang mang. Dù vậy, chúng ta hãy tìm Dương Tâm nói chuyện riêng. Không đời nào. Bà Lục hai mắt chìm xuống. Lạnh lùng quát. Nếu người phụ nữ đó không mất danh phận, Diêm Vương sẽ không từ bỏ. Nếu anh ta nhất định muốn gả cho người phụ nữ đó rồi vào nhà thì sao? Chẳng lẽ để cho em gái và anh trai của chúng ta xem anh ta giúp một loài hoang dã cho nhà Tần? Người thừa kế, Trần Dự vuốt trán thở dài. Vậy thì chúng ta không cần công bố kết quả kiểm tra quan hệ cha con. Bà Lục lắc mặt và giận dữ nói. Nếu chúng tôi không công bố bản thẩm định cá nhân thì làm sao chúng tôi có thể vạch trần thói đạo đức giả của Dương Tâm? Với báo cáo thẩm định giả này, chúng ta hãy lấy một bản thẩm định thật khác. Nếu bản báo cáo được gửi đi ra ngoài chắc chắn sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của dư luận. Tôi muốn Dương Tâm không còn chỗ đứng trên đất nước. Chỉ có cách này cô ta mới ngoan ngoãn rời khỏi Hà Thành và tránh xa con trai và cháu trai tôi. Trần Dự biết mình không thuyết phục được người chị cả nửa đời này sẽ mạnh mẽ. Đành bất lực nói. Được rồi, bản báo cáo thẩm định đó vẫn nằm trong tay tôi. Tôi sẽ ra lệnh cho báo đài đăng. Cách chương.